Nhân gian băng khí, chương 131, Hắc ám thập tự ra đời. Góc truyện audio.com, thủ đô của Long Quốc thời gian gần đây thật sự rất náo nhiệt. Các thế lực lớn đều được phỏng vấn, trên trang bìa các tờ tạp chí lớn, các trang web nổi tiếng đều có một hàng chữ lớn rất là bắt mắt, lính đánh thuê trong thành phố, biểu trưng của thời đại mới. Đồng thời, tại các tỉnh thành khác của Long Quốc khắp nơi cũng đang thảo luận sự kiện mới nổi tại kinh thành, không ngờ lại có một nhánh lính đánh thuê trong thành phố công nhiên tuyên bố khai trương, lấy tên là Hắc ám thập tự. Lính đánh thuê, rất nhiều người chỉ biết tới thám tử tư, đối với từ lính đánh thuê thì đều cảm thấy vừa xa lạ lại vừa quen thuộc. Nhưng trong khoảng thời gian này đột nhiên các kênh truyền hình thi nhau phát các tiết mục và làm những bộ phim liên quan tới lính đánh thuê. Những người vốn không biết lính đánh thuê là người như thế nào, cuối cùng cũng có thể qua điện ảnh và các tiết mục trên TV mà hiểu ra. Thì ra đó là những kẻ điên chuyên xung phong hãm trận cần tiền hơn cả mạng sống. Tin tức về tổ chức lính đánh thuê này lan tràn rất nhanh, không bao lâu sau khắp nơi trên cả nước đều biết chuyện này, chủ đề nói chuyện vừa mọi người càng tập trung nhiều về lính đánh thuê. Chuyện được lấy tại tayuinfull.vn, mọi người đều tỏ ra tò mò chú ý tới thái độ của tổ chức lính đánh thuê khi có một nhánh ngang nhiên công khai làm ăn như thế này. Chỉ cần có một chiếc máy tính nối mạng, đăng nhập vào địa chỉ rất dễ nhớ, sẽ thấy được một biểu tượng thoạt nhìn tưởng rất đơn giản, nhưng thật ra rất phức tạp. Tại trang này có một biểu tượng, Hắc ám thập tự, trên chữ thập màu đen đó có hai câu cực kỳ khoa trương, chỉ cần bạn trả đủ tiền, chúng ta có thể vì bạn mà làm bất cứ chuyện gì. Tất nhiên tổ chức sẽ không nhận những nhiệm vụ nhàm chán, những kẻ dỗi hơi đừng có đến quấy nhiễu, nếu không hậu quả tự chịu. Phía dưới mấy dòng chữ này có một khung mẫu để điền, chỉ cần điền vào chuyện mà người thuê muốn làm, giá tiền của chuyện này, tiếp đó đánh số tài khoản vào và thực hiện gửi tiền phí giao dịch lập tức sẽ hiện lên một trang khác. Trong trang này sẽ có người dùng văn tự tiến hành nói chuyện với người muốn thuê. Sau khi ước định phương thức liên lạc, nhiệm vụ hoàn thành thì trả tiền thế nào, người thuê chỉ cần đợi tin tức là được. Từng có người điền vào ô mẫu, yêu cầu Hắc ám thập tự giúp đỡ trả thù người đã từng đánh hắn, khoản tiền thù lao phía dưới hắn đánh là 10 nhân dân tệ. Click vào nơi giao dịch thì nhận được một câu, xin lỗi, chúng tôi chỉ tiếp nhận những nhiệm vụ có giá thấp nhất là 10 vạn nhân dân tệ. Người nọ suy nghĩ một lát rồi điền vào con số 10 vạn, đợi một lát thì nhận được một câu, xin lỗi, trong tài khoản tại ngân hàng của ngài không có đủ 10 vạn nhân dân tệ, xin hãy gửi tiền vào tài khoản rồi hãy đến yêu cầu nhiệm vụ. Sau khi gửi đủ 10 vạn nhân dân tệ vào trong thẻ ngân hàng, hắn lại một lần nữa điền vào ô tư liệu, trên trang chủ xuất hiện một hàng chữ tra ra người này là con em quan chức có bối cảnh nhất định. Xin ngài hãy đưa ra lựa chọn, một giết giá 220 vạn. Nếu tính cả người nhà hắn thì nhân lên theo người. Hai, chỉ đánh hắn một giận giá 10 vạn, nếu muốn hắn tàn phế thì cần thương lượng. Ba, trở về trang đầu, hoan nghênh ngài lần sau lại đến. Chú thích lựa chọn 1 và 2 thì hãy tiến hành nói chuyện, lựa chọn 3 là rút lui, mời ngài lựa chọn. Kết quả là người kia bị dọa cho giật mình mà lùi ra, chỉ là đánh một trận mà cần đến 10 vạn nhân dân tệ, như vậy còn chẳng bằng bỏ ra vài nghìn tệ đi mời một đám côn đồ đầu đường xó chợ. Bất quá cũng bởi vì như vậy mà người nọ đối với binh đoàn lính đánh thuê này càng thêm tin tưởng. Bởi vì bọn chúng có thể trong thời gian rất ngắn tra ra tư liệu về bối cảnh của đối phương, loại tốc độ này thật sự là khủng khiếp đến khó có thể hình dung. Trừ trường hợp này ra, còn có người dùng danh tính và số tài khoản ngân hàng của người khác để giao dịch, kết quả là nhận được một tấm bảng, số tài khoản ngân hàng của chủ tài khoản FX, tên ngài là FX, tư liệu không phù hợp, xin mời ngài xác nhận lại xem có thể rút tiền trong thẻ ra không. Nếu như ngài chỉ là tò mò, xin mời rời trang này ngay lập tức, nếu không hậu quả tự chịu. Người bình thường xem đến đây thì ngay lập tức lựa chọn đi ra. Đối phương có thể biết được tính danh của mình, còn chơi nữa thì có thể sẽ thật sự gặp phải nguy hiểm. Vậy mà lại vẫn có người dỗi hơi tiếp tục lựa chọn. Chỉ là không quá bao lâu, những người này đều mất tích một cách thần bí, từ đó về sau không còn bất kỳ tin tức nào. Từ đó về sau chẳng còn người nào dám coi thường tổ chức lính đánh thuê mới thành lập này nữa. Đương nhiên, còn có một số người không tiến hành đăng ký thông tin trên mạng, hoặc là tại mạng của công ty không thể tra ra tư liệu cá nhân chính xác, lúc đó người khách hàng sẽ nhận được hộp thoại thông báo, xin mời đăng ký nhiệm vụ sau khi đã xác nhận thân phận. Cũng có người lấy tính danh của người khác để đăng ký, kết quả là số thẻ ngân hàng và tên người không trùng nhau, chỉ là tiền trong thẻ ngân hàng vẫn bị cưỡng chế chuyển khoản. Đến lúc này mọi người mới nghĩ đến tổ chức đánh thuê mới quật khởi này khẳng định là có một tập đoàn khổng lồ đứng đằng sau đỡ đầu. Cũng từng có những hacker muốn công kích vào hệ thống của Hắc ám thập tự. Kết quả là nhận được một đoạn mã đọc mang theo virus, sau đó cả cái màn hình máy tính của hacker bị virus làm cho trắng xóa, khiến cho hắn khóc không ra nước mắt. Sau đó một vài hacker trình độ gà kiểu này tiết lộ, mọi người mới đoán ra được cái binh đoàn lính đánh thuê này rất có thể đều là do các hacker đỉnh cấp nhất tổ hợp thành. Ngày binh đoàn lính đánh thuê trong thành phố Hắc Ám thập tự còn chưa khai trang thì đã đèn hoa rực rỡ, quảng cáo khắp nơi, càng khiến cho nhiều người tò mò muốn biết. 11 cũng không biết chuyện này, bởi vì quãng thời gian này hắn cùng tiến sĩ Điên tiến hành thí nghiệm thì nghiệm tiến hành điều chỉnh nghiên cứu về cánh tay trái của hắn. Còn về chuyện làm ăn đó là chủ ý của lãnh dạ, kẻ luôn khoa trương là thích chơi trò kích thích hầu tử, cũng giơ hai tay đồng ý, hai phiếu đồng ý, một phiếu phản đối còn lại được hai người tự động bỏ qua, quyết định này đã được trực tiếp thông qua. Cứ như vậy, hai người đứng sau lưng 11 dưới sự trợ giúp lớn về tài lực của Văn Cường, tầng lớp lãnh đạo cao cấp của Trung Quốc thì mắt nhắm mắt mở cho qua, kết quả là nó phát triển vô cùng mạnh mẽ. Khi 11 biết chuyện này thì tin tức đã lan tràn khắp nơi, hắn đã không còn cách nào ngăn cản. Sau đó lại được lãnh giả liên tục khuyên giải, nói cái gì mà bấy giờ tin tức lan truyền rất nhanh, chúng ta muốn thu về cũng không kịp nữa rồi. Đã đến bước này, cuối cùng 11 cũng chỉ có thể bất đắc dĩ mà tiếp nhận. Dù sao danh sách thành viên của bọn họ vẫn không công bố, căn bản không có được công bố, từ các tổ chức trung gian kia cũng chẳng thể tra ra. Mà nếu luôn tra ra tin này từ trên mạng, cái những kẻ tò mò đó nhận được sẽ là một đoạn mã virus mà Cuồng Chiều và một vài người bạn hacker của hắn tặng miễn phí cho. Hắc Ám thập tự lúc này ra sức tuyên truyền, tổ chức đánh thuê càng ngày càng nóng, lượt người truy cập vào trang web của Hắc Ám thập tự đã vượt qua con số 10 triệu lần, chỉ là mỗi ngày họ tiếp nhận bao nhiêu vụ làm ăn thì không ai biết. Nhất thời, vô số binh đoàn lính đánh thuê trong thành phố, những trang chủ của các binh đoàn này đều xuất hiện. Đáng tiếc là trang chủ của các tổ chức này vừa mới xuất hiện trên mạng được có vài phút thì đã bị Bộ An ninh mạng quốc gia xóa bỏ rồi. Những binh đoàn đó đều kêu la ầm ầm, nhưng cũng chẳng có cách nào, cuối cùng trên mạng chỉ có tổ chức Hắc Ám thập tự đánh không đổ mà thôi. Nhưng Hắc Ám thập tự cũng càng ngày càng mang lại nhiều vụ làm ăn cho các tổ chức lính đánh thuê khác tại khắp nơi trên cả nước, sinh ý làm ăn của các tổ chức lính đánh thuê ngày càng nhiều, không ít các tổ chức lính đánh thuê nhận được vụ làm ăn, trong đó đều là ám sát người này người kia trong ngày nào tháng nào, hoặc là đánh người nào đó thành tàn phế, phá hoại nhà hát quán ăn nào đó. Cũng nhờ vậy mà các tổ chức thám tử cũng có nhiều công ăn việc làm hẳn nên, rất nhiều người tìm tới thám tử tư, muốn điều tra người này người kia. Đồng thời, cũng có một ngành nghề khác thu được một lượng lớn nhiệm vụ, đó chính là công ty vệ sĩ. Nhưng thú vị nhất là, bất kể tổ chức đánh thuê, tổ chức trinh thám hay công ty vệ sĩ đều là do bọn hắn phân phát nhiệm vụ, đều là cùng một người, cùng một cái tên lãnh dạ giao cho. Kỳ thực người này bọn họ chưa từng gặp qua, cũng không điều tra được bất kỳ tài liệu gì về hắn. Bơ ơi, vì mỗi lần thông báo nhiệm vụ đều là liên lạc qua mạng, mặc dù có không. Ít người đoán rằng lãnh dạ là người của Hắc Ám thập tự, bởi vì mỗi ngày hắn đều phát ra rất nhiều nhiệm vụ, bất quá cũng chỉ là đoán mà thôi. Không ai biết hắn có phải thật sự là người của Hắc Ám thập tự không, hơn nữa càng nhiều nhiệm vụ thì càng tốt, việc lãnh dạ có phải là của Hắc Ám thập tự không cũng không quá quan trọng, ít nhất hắn cũng cho mình miếng ăn, đại bộ phận lính đánh thuê đều là bộ đội bị thải ra, điều này có thể hiểu là lính đánh thuê nên tất cả đều rất hào sảng, cũng rất tình nghĩa, người nào có ơn đối với bọn họ, ai cho bọn họ miếng cơm, bọn họ đều ghi tạc trong lòng, cho nên cũng không bởi vì tin tức lãnh dạ là người của Hắc Ám thập tự mà lộ ra địch ý, ngược lại càng thêm cảm tạ sự quật khởi của Hắc Ám thập tự. Hiện giờ, những kẻ có địch ý với Hắc Ám thập tự giờ cũng chỉ còn một số ít mà thôi. Vì vậy, Hắc Ám thập tự như vậy nhanh chóng nổi danh trong toàn quốc, thêm vào rất nhiều các binh đoàn lính đánh thuê cũng tỏ ra cảm kích. Thủ đô, bên trong một trang viên hào hoa, hầu tử vẻ mặt buồn rầu xoa xoa tay, lãnh dạ ở bên cạnh khuyên giải nói, hầu tử à, không phải là ta không cho ngươi nhiệm vụ, chỉ là cái nhiệm vụ nhỏ xíu này, nếu Hắc Ám thập tự chúng ta tự thân xuất kích sẽ ảnh hưởng đến thanh danh. Đùa sao, hầu tử vẻ mặt buồn bực nói, sinh ý là do chúng ta kiếm được, nếu kết quả là hoàn thành nhiệm vụ thì danh tiếng phải là của tổ chức chúng ta chứ. Ta biết, lãnh dạ gật đầu nói, nhưng ta cũng thật sự không có biện pháp a, chúng ta ít người, nhiệm vụ lại rất nhiều chúng. Ta không tiện tản ra, chỉ riêng việc chạy khắp nơi Đại Giang Nam Bắc cũng chẳng kịp rồi. Hơn nữa, bây giờ chúng ta đã có tiếng tăm, những nhiệm vụ nhỏ này để cho người khác đi, chúng ta chỉ làm những vụ lớn thôi. Nhưng ngươi đã giao hết tất cả các nhiệm vụ đi rồi. Đó là vì lần này không có vụ nào lớn cả, hầu tử tiếp tục cau nhàu, mỗi lần ngươi đều nói như vậy, lâu lắm ra không được hoạt động tay chân rồi. Được rồi, lãnh giả đang định tiếp tục khuyên bảo thì lúc này, ngoài đại sảnh có tiếng điện thoại vang lên, 11 đang nằm trên ghế sofa nhắm mắt dưỡng thần đưa tay với lấy điện thoại, lạnh nhạt nói alo, bên trong điện thoại truyền ra âm thanh khàn khàn đặc biệt của cuồng chiều, Sở Nguyên. Phải, các nhiệm vụ thu dược hôm nay ta đã chỉnh lý xong rồi, sau một lát nữa sẽ gửi fax cho. Các ngươi, tổng cộng có 270 vụ, đều là các vụ dưới 50 bản cả có ngươi có thể tản ra mà làm. Còn có hai vụ lớn, các ngươi hãy tự suy nghĩ đi. Được, 11 lạnh nhạt nói một câu rồi đặt điện thoại xuống. Cách chương.